Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 142, sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, đã lâu không gặp. Hàn Bán Thành, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn trên vách đá bóng người, Thẩm Khang trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, có thể làm thế nào cũng không nghĩ ra đối phương sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Một cái đời đời ở Phương Châu Thanh Vũ Thành đại thương nhân, cùng nguyên bản tung hoành cho hắn ba châu nơi huyết y giáo, vốn là tám gậy che đánh không tìm quan hệ. Bọn họ làm sao sẽ câu kết ở trước đồng thời, hơn nữa nhìn dáng vẻ địa vị còn không thấp. Mà càng làm cho Thẩm Khang có chút lo lắng chính là ở chính mình giật dây bắc cầu bên dưới, bọn họ Hàn gia nhưng là hướng về trấn Bắc quân cung cấp lượng lớn lương thảo. Những này lương thảo bên trong nếu là có điểm vấn đề lời nói, cái kia nếu như vậy trấn Bắc quân chẳng phải là. Làm sao, Thẩm trang chủ nhìn thấy cố nhân như thế kích động sao? Thường Mặc Xuyên, ngươi, không nghĩ đến Hàn Bán Thành sau khi, phía trên lại xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc chính là huyết y giáo hộ pháp Thường Mặc Xuyên. Nếu Thường Mặc Xuyên ở phía trên, vậy những thứ này người chẳng phải chính là. Quả nhiên là thuật dịch dung, được lắm huyết y giáo. Để sát vào đi đến xem, những này bên trong ao máu vốn là người bên ngoài dịch dung, chẳng trách những người này càng không chịu được như thế một đòn. Mặc dù là huyết y giáo nhà lớn nghiệp lớn, cũng không thể tùy ý bỏ qua tông sư cảnh cao thủ. Những người này nhiều lắm cũng chính là tiên thiên cao thủ, có thể đỡ được mới là lạ. Dựa vào những người này ở phía dưới mồi nhử dụ dỗ bọn họ mà đến, ở đột nhiên đem bọn họ vây quanh, huyết y giáo giỏi tính toán. Không được nơi này có độc, chóp mũi nhún, Thẩm Khang nghe ra chu vi mùi bên trong tựa hồ có một tia phi thường nhẹ nhàng sai biệt ẩn giấu với mùi máu tanh bên trong. Loại này mùi vị cùng mùi máu tươi hầu như giống như đúc, nếu không là bọn họ bị huyết y giáo vây quanh biết đây là một cạm bẫy, Thẩm Khang căn bản sẽ không phát giác này bên trong nhỏ bé khác biệt. Đáng tiếc Thẩm Khang phát hiện tựa hồ có hơi chậm. Chu vi những này bộ đầu môn, phảng phất có huyết dịch từ trong cơ thể chảy ra phụ với khắp toàn thân. Dáng dấp kia thật giống như là Liễu Như Phong bọn họ tác dụng bí pháp lúc dáng dấp cả người đỏ như máu dữ tợn đáng sợ, khác nào ngâm với máu tươi bên trong bình thường. Là máu độc, lộ bộ đầu mấy người mạnh mẽ vận công, muốn liều mạng áp chế lại trong người độc tố. Nhưng lại càng ngày càng cảm giác cả người khô nóng, khí huyết càng ngày càng sôi trào. Dòng máu khắp người, phảng phất không bị khống chế giống như càng lưu càng nhanh. Dần dần, một luồng khó có thể tưởng tượng đau nhức từng làn kéo tới. Trong nháy mắt một loại truyền lưu với giang hồ đáng sợ độc vật ánh vào trong đầu. Huyết độc, bất kể là ở ngoài sắc vẫn là mùi đều như máu tươi bình thường, có thể thành giọt nước mưa trạng cũng có thể thành vụ hình, chỉ cần tiếp xúc được da rẻ liền có thể trong nháy mắt rót vào trong cơ thể, cấp tốc hòa tan trong máu. Loại độc chất này gặp theo công lực vận chuyển thẩm thấu tiến vào toàn thân các nơi, huyết dịch gặp càng ngày càng sôi trào, mãi đến tận cuối cùng trái tim tự không chịu nổi. Cả người sẽ đang sôi trào bên trong, thống khổ chết đi. Trước bọn họ lao xuống thời điểm tuy rằng già ngưng miệng lại tị, nhưng không cách nào che kín toàn thân da rẻ, vì lẽ đó không quan sát bên dưới tất cả mọi người đều trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách các ngươi muốn giết những này vô tội hài đồng, các ngươi căn bản không phải vì dùng bọn họ huyết đến chữa thương, mà là muốn dùng mùi máu tanh che lại các ngươi dưới huyết độc. Không sai, quả nhiên không thẹn là kim bài bộ đầu, một đoán liền trúng. Có thể vì ta giáo làm ra một chút cống hiến, những người này cũng coi như là bị chết. Khốn nạn, lạnh lạnh vọng hướng lên phía trên, Thẩm Khang lửa giận trong lòng bốc lên. Vì chuyện riêng tư của bản thân, tùy ý tàn sát những người này hết thảy đáng chết. Ngọc phù truyền tin, cầm đầu kim bài bộ đầu eo bên trong đựng một khối ngọc phù, đột nhiên lóe lên hào quang màu xanh. Mấy người này lại nhìn tới sau, trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Ngọc phù truyền tin, ắt sẽ có đại sự. Cái gì, làm sao có khả năng? Mặc dù là thân chúng kịch độc những người này vẫn đem ngọc phù cầm lấy đến nhìn một chút. Có thể này vừa nhìn bên dưới, mấy người toàn bộ hoàn toàn biến sắc phảng phất không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự. Rất nhanh bọn họ liền đem vẻ khiếp sợ già đi, trước mắt không phải là khiếp sợ thời điểm, đối mặt tầng tầng vây nhốt bọn họ phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Có thể khi bọn họ thu hồi cái kia phân khiếp sợ, muốn phát tin cầu viện thời điểm, càng chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Truyền tin ngọc phù tựa hồ bị cải biến quá, vì sao chỉ có thể thu tin mà không cách nào phát sinh tin tức? Cái này không thể nào, đến tột cùng là ai làm? Làm sao, chư vị đại nhân thu được truyền tin, có phải là rất khiếp sợ, phần này đại lễ làm sao? Xem hướng phía dưới những người sắc mặt hoảng loạn bộ đầu môn, Thường Mặc Xuyên trên mặt lộ ra một vệt trào phúng nụ cười, lại tràn ngập xem thường. Vì đối phó chúng ta triều đình dĩ nhiên phái trấn Bắc quân 15 vạn đại quân lén lút xuôi nam thực sự là thật là bạo tay. Có thể vậy thì như thế nào? Các ngươi thật sự coi chính mình thắng định sao? Còn không phải là bị chúng ta lược thi tiểu kế, liền đem bọn ngươi đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Cái gì, triều đình 15 vạn trấn Bắc quân bí mật xuôi nam? Vì sao ta không biết? Vừa nghe tin tức này, Thẩm Khang cũng có chút khiếp sợ. 15 vạn trấn Bắc quân xuôi nam, tin tức như thế hắn là hoàn toàn không biết, những này bộ đầu môn từ đầu tới đuôi cũng không đã nói với hắn. Rất hiển nhiên, những người này chưa bao giờ chân chính tín nhiệm quá chính mình, đối với mình ẩn giấu không ít tin tức. Trên đài cao Thường Mặc Xuyên lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang, phảng phất là đang xem một cái bị người tùy ý đùa bỡn thằng hề. Thẩm Khang, Thẩm trang chủ, ngươi thật sự cho rằng triều đình gặp hoàn toàn tín nhiệm ngươi sao? Bọn họ xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ngươi là huyết y giáo thiếu chủ, tuy nhiên không có chứng cứ chứng minh ngươi không phải, ngươi tuy rằng tùy ý giết chóc ta huyết y giáo đệ tử, nhưng bọn họ cũng sợ, vạn nhất đó là khổ nhục kế đây. Vì lẽ đó bọn họ thẳng thắn trước tiên chủ động đưa ngươi lôi kéo tới, tên là liên thủ thật là giám thị. Những người này có thể đều là phá án phong phú kim bài bộ đầu, mặc ngươi ngụy trang cho dù tốt cũng có thể nhìn ra kẽ hở đến. Lẽ nào Thẩm trang chủ thì sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ sao? Trước khi tới nơi này, ngươi có phải là ngay cả mình muốn đi đâu cũng không biết? Đó là bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi thực sự là vô tội cái kia tốt nhất, trong tay bọn họ liền có thêm một cái đối phó chúng ta huyết y giáo lưỡi dao sắc. Nếu ngươi không phải vô tội, bọn họ vừa vặn mượn ngươi tay một chút dẫn chúng ta đi ra. Triều đình vô số cao thủ cùng đến, lại phối hợp này 15 vạn trấn Bắc quân vừa vặn đem chúng ta một lưới bắt hết. Chà chà, nhiều kế hoạch hoàn mỹ a, đáng tiếc đáng tiếc. Trong cơ thể Cửu Dương thần công cấp tốc vận chuyển, trước vốn cũng không lớn tiêu hao dần khôi phục. Thẩm Khang yên lặng giơ lên kiếm của mình, lạnh lạnh vọng hướng lên phía trên. Thường Mặc Xuyên dăm ba câu, dao động không được quyết tâm của hắn. Dù cho người của triều đình không tín nhiệm hắn thì lại làm sao, hắn sở dĩ tới nơi này lại không phải vì triều đình bán mạng, mà chính là những người vô tội các thôn dân báo thù. Huyết y giáo tội đầy dẫy, trong tay không biết nhiễm phải bao nhiêu máu tươi, hắn này đến chỉ là vì để cho chính mình không để lại tiếc nuối mà thôi. Thẩm trang chủ, ta biết ngươi không chỉ có thâm hoài thần công bách độc bất xâm, hơn nữa võ công cao tuyệt. Nhưng chúng ta có nhiều cao thủ như vậy ở, ngày hôm nay ngươi cũng là chắp cánh khó thoát. Huống hồ coi như ngươi có thể đào tẩu, nhưng là bọn họ đây. Bọn họ những người này một cái cũng đi không được. Thẩm trang chủ, phải biết triều đình vốn là đối với ngươi hoài nghi, lần hành động này nếu là chỉ có ngươi công việc của một người, vậy ngươi cho rằng ngươi gặp có ra sao kết cục? Quả thực ồn ào, trong giây lát một luồng ác liệt vô song kiếm ý ngút trời, tựa hồ muốn đâm phá không bình thường. Khủng bố kiếm khí tàn phá ở xung quanh, trong chớp mắt thời gian phảng phất tại cỗ này cuồng bạo kiếm ý dưới hình ảnh ngắt quãng. Thẩm Khang, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta khuyên ngươi thẳng thắn xem Hàn Hộ Pháp như vậy gia nhập chúng ta, nếu không. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm gì đó. Chờ đã Thẩm trang chủ, đừng để kích động. Nhẫn nhịn đau nhức lộ bộ đầu một phát bắt được Thẩm Khang ống tay áo, kiếm khí phân tán bên dưới đem chỉnh cánh tay toàn bộ vết cắt máu me đầm đìa dưới lộ bộ đầu nhưng chưa từng chiếu nửa phần lông mày. Thẩm trang chủ, Hàn Bán Thành là huyết y giáo người, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Trấn Bắc quân lúc này lương thảo, nhưng là có một phần chính là đến từ chính Hàn Bán Thành Thanh Vũ Thương Hội. Huống chi chúng ta truyền tin Ngọc Phù lại bị hủy, vậy thì chứng minh chúng ta nội bộ cao tầng bên trong cũng có nội gian ở. Thẩm trang chủ, ta cầu ngươi, ngươi đến sống sót cần phải đem những tin tức này truyền đi. Ta chờ đã thân bên trong huyết độc sống không lâu, đã như vậy chúng ta không bằng liều mạng vì ngươi mở một đường máu. Thẩm trang chủ, trước nhiều có đắc tội, nhưng đây là ta chờ nằm trong chức trách, kính xin Thẩm trang chủ tha thứ. Khạc khạc, những này kim bài bộ đầu cả người đỏ như màu máu càng ngày càng dày đặc, khí huyết sôi trào càng lúc càng nhanh, nhưng cố nén đau đớn nửa quỳ ở trước người của hắn. Sâu sắc nhìn Thẩm Khang một chút, sau đó những người này cắn chặt hàm răng, từng cái lảo đảo đứng lên, mồ hôi hột hỗn hợp giọt máu từ cả người các nơi chảy xuôi hạ xuống, thẩm thấu trên người cẩm y, nhuộm đỏ cổ áo nơi viền vàng. Hiển nhiên, bọn họ lúc này chính đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc này trong chúng ta huyết độc nhưng cũng không phải một điểm dùng cũng không có. Thẩm trang chủ, cầu ngươi nhất định phải còn sống rời đi, đi tìm tổng bộ đầu. Các anh em, theo ta giết cách chương.